Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2738, chương 2738, khiêu chiến dị biến. Đệ Tam Động Quật, chỗ sâu nhất, tại đây tràn ngập nhàn nhạt ám ảnh khí tức, cho người cảm giác như cùng là suối nước đồng dạng, cũng không có bất kỳ cảm giác áp bách. Không gian chấn động, Tần Mặc đợi xuất hiện, ngắm nhìn bốn phía, có vẻ nghi hoặc, ở chỗ này cũng không có chứng kiến đệ tam cái động quật thủ quan người. Cái này đệ tam cái động quật, như cùng là một cái tử vực, đây là có chuyện gì? Ngân Dừng kinh dị nói. Tần Mặc, Hồ Tam gia lắc đầu, tại đây ám ảnh khí tức cực kỳ mỏng manh, như cùng là theo mẫu cái địa phương dò dỉ ra đi đồng dạng. Không chỉ có như thế, tại động quật chỗ sâu nhất, còn chứng kiến đi một tí vỡ vụn pho tượng dấu vết. Làm như đệ tam cái động quật thủ quan người đã không tồn tại. Phanh, trận không nghi, khởi nguyên la bàn lần lượt xuất hiện, tại Tần Mặc trước người xoay tròn. Từng đạo quang huy xuyên suốt mà ra, bắt đầu tiến hành suy diễn, đã lấy được thứ nhất, thứ hai động quật ban thưởng. Tần Mặc đối với ám ảnh khí tức vận dụng, đã là tương đương có tâm đắc. Chung quanh ám ảnh khí tức bắt đầu ngưng tụ, hình thành một đạo màn sáng, rồi sau đó phanh được vỡ vụn ra đến, hướng phía bốn phía khuếch tán, rồi sau đó, bốn phía không gian bắt đầu vặn vẹo, từng đạo thân ảnh xuất hiện, như cùng là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa. Hiện ra tại Tần Mặc đợi trước mặt, đây là, đã từng tới đây người khiêu chiến sao? Một chuyến đồng bạn lắp bắp kinh hãi, hồi tưởng cảnh tượng bên trong đích hình ảnh, chính là có thêm lấy ngàn mà tính người khiêu chiến. Toàn bộ tụ tập ở chỗ này, vây công một cái như núi cao khổng lồ cự nhân, tại cùng vây công phía dưới, cái kia núi cao cự nhân lâm vào tuyệt cảnh, lựa chọn tự bạo. Cùng lấy ngàn mà tính người khiêu chiến đồng quy vu tận. Ám ảnh chi uyên mục đích là vì bồi dưỡng trí cường giả, không phải cho các ngươi những này đầu cơ trục lợi người. Toàn bộ chết đi, cảnh tượng ở bên trong, cái kia núi cao cự nhân tự bảo uy lực quá cường đại. Đem đệ tam cái động quật triệt để hủy, tại đây ám ảnh khí tức cũng tiêu tán, cho đến ngày nay. Cũng chưa từng ngưng tụ, Tần Mặc đợi hai mặt nhìn nhau, không có nghĩ tới đây, đã từng phát sinh qua như vậy biến cố. Thoạt nhìn, đây là ám ảnh khu vực bị diệt, chỗ tạo thành biến cố, vây công người khiêu chiến, chia cắt khiêu chiến ban thưởng. Đây cũng là mưu lợi trở nên mạnh mẽ phương pháp, xác thực như thế, nhưng là, những này thủ quan người cũng không phải tử vật. Một chuyến đồng bạn thấp giọng nghị luận, rồi sau đó suy đoán, trước khi đại hán kia, nói không chừng là mặt khác động quật thủ quan người, lập tức tìm được đệ tam cái động quật thông đạo, Tần Mặc đợi trực tiếp tiến về trước đệ tứ huyệt động. Ồ, một cổ đầm đặc ám ảnh khí tức cổ đáng, như là thực chất chất lỏng tại chảy xuôi, tràn ngập tại trong không gian. Có một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Cái này là tầng thứ tư huyệt động. Tần Mặc đợi không khỏi nhíu mày. Không nghĩ tới tầng thứ tư huyệt động. Cùng tầng thứ ba lại hoàn toàn bất đồng. Tại đây ám ảnh khí tức không khỏi quá nồng liệt một chút. Bất quá, tại đây cũng là một mảnh tĩnh mịch. Phát giác không đến một tia sinh cơ. So với tầng thứ ba huyệt động còn phải chết tịch. Cẩn thận một chút, Tần Mặc ngừng chân, phát giác được một tia không đúng, xoay mình được đánh ra một trường, từng vòng thanh kim quang diễm như xiềng xích giống như ngưng tụ thành. Hướng phía bốn phía lan tràn ra, oanh, một cổ khổng lồ vô hình ám ảnh chi lực hiện lên. Tại phía trước ở chỗ sâu trong, truyền đến, thùng thùng, thanh âm, như cùng là cự cổ lôi động. Chấn nhân tâm phách, từ bên ngoài đến chủng tộc, mơ tưởng được tộc của ta lực lượng, trận trận thê lương tiếng gầm gừ truyền đến. Phía trước vô tận ám ảnh khí tức ngưng tụ, hình thành từng đạo vặn vẹo thân ảnh, dương nanh múa vuốt, hướng phía bên này tấn công tới. Những này vặn vẹo thân ảnh thực lực, từng cái đều tương đương với giới sứ cảnh, lại cùng bình thường song giác sinh linh bất đồng. Bọn hắn không có khuôn mặt, trên đầu chỉ có một miệng rộng. Đây là nhập ma tàn hồn sao? Tần Mặc mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được uy hiếp, bị nhiều như vậy đáng sợ quái vật vây công. Một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, đó cũng không phải là đùa giỡn. Một bên, ngân rừng đã là bố thành khổng tước linh tổ trận, thất thải hào quang sáng lên, nhanh chóng hóa thành một tòa cỡ lớn cấm chế. Hồ Tam gia thì là vung tay áo, vô thượng thánh bảo ống tay áo không ngừng mở rộng, hóa thành trùng trùng điệp điệp thánh quang bình chướng, đem một chuyến đồng bạn bao phủ trong đó. Khai thiên kiếm chảm, quát khẽ một tiếng, Tần Mặc cánh tay phải hóa kiếm, chém ra một đạo sáng chói như dương kiếm quang, vắt ngang vạn trượng, chém thẳng vào hướng động quật ở chỗ sâu trong. Phanh, từng đạo vặn vẹo thân ảnh nổ tung, hóa thành đầy trời ám ảnh khí tức tiêu tán, nhưng lại cũng không phai mờ, mà là ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp giao mãng giống như khí tức, hướng phía bốn phía tản ra. Khai thiên kiếm hồn lực lượng không cách nào triệt để chém chết những vật này. Thấy thế, Tần Mặc không khỏi cả kinh, thân hình chấn động, huyết khí chi lực sôi trào, trong đó có thanh kim thần diễm bốc lên, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, ầm ầm lập hướng tiền phương. Ầm ầm, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số vặn vẹo thân ảnh lần nữa nổ tung. Lúc này đây, bạo tán ám ảnh khí tức nhưng lại bốc cháy lên, đốt sáng lên cái này một trong động quật cảnh tượng. Tại huyệt động ở chỗ sâu trong, có một đoàn cực lớn ám ảnh khí tức, giống như thực chất, mặt ngoài làm như vô số ám ảnh dây leo dây dưa cùng một chỗ. Khả dĩ chứng kiến, ở đằng kia chút ít dây leo lên, có lần lượt từng cái một gương mặt, đều là song giác sinh linh chủng tộc. Một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập, lại để cho Tần Mặc đợi âm thầm chấn động. Cái kia đoàn cực lớn ám ảnh khí tức rất khủng bố, trong đó ẩn chứa lực lượng làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Một chuyến đồng bạn bên tai, vang lên vô số ầm ĩ thanh âm, giống như có vô số sinh linh tại bên tai nói nhỏ. Nếu không có Tần Mặc đợi tâm trí kiên định, cái này trong nháy mắt sẽ lâm vào huyễn cảnh chung. Khổng lồ như vậy ám ảnh khí tức kết hợp thể, Tần Mặc chằm chằm vào cái này đoàn khổng lồ ám ảnh khí tức, suy nghĩ một chút, đánh giá tính toán một cái, rồi sau đó một ngón tay điểm tại trận không nghi thường. Hô, cái này bổn mạng thần khí bốc cháy lên, thanh kim thần diễm, huyết khí chi diễm, cùng với chân cương chi diễm, ba loại quang diễm dung hợp cùng một chỗ, không ngừng xoay quanh ngưng kết. Đúng là tạo thành một cái hỏa diễm chi nhãn. Cái con kia diễm mắt chớp chớp, sẽ đem đoàn ám ảnh khí tức phản chiếu tại trong mắt. Khả dĩ chứng kiến, diễm trong mắt cái này đoàn ám ảnh khí tức cảnh tượng không ngừng biến hóa, một tầng tầng bóc lột cởi ra đến, dần dần hiển lộ ra trong đó bản chất. Ngân rừng, Hồ Tam gia hít vào khí lạnh, chứng kiến cái kia đoàn ám ảnh khí tức bên trong chính là vô số song giác sinh linh, còn có một cỗ đầu người thân rắn pho tượng. Cái kia chiếc có trong pho tượng có vô số dây leo sinh ra, đem vô số cỗ song giác sinh linh thân thể xuyến cùng một chỗ. Như vậy cảnh tượng làm cho người da đầu run lên. Đột nhiên, người nọ đầu thân rắn pho tượng trợn mắt, hắn thân thể mặt ngoài cũng là hiển hiện vô số con mắt, hướng phía Tần Mặc bên này nhìn qua, phát ra một loại quỷ dị hào quang, không muốn chăm chú nhìn. Hồ Tam gia gấp hô, nhắc nhở đồng bạn, không gian làm như bị đọng lại rồi. từng đạo quỷ dị hào quang hội tụ cùng một chỗ, làm như đem hư không cũng đồng hóa rồi, hóa thành một đạo đáng sợ cột sáng, thẳng tắp bắn đi qua. Tần Mặc sắc mặt trầm xuống, hai mắt nhảy lên, thanh kim thần diễm vận chuyển, khởi động thần diễm đệ cửu biến thành lực lượng, hóa thành một mặt thanh kim diễm kính. Vô số cổ xưa thần bí đường vân tại mặt kính thượng lưu truyền, ầm ầm ngăn cản đi lên, ầm ầm nổ mạnh nổ bung, đạo kia quỷ dị cột sáng ngay tiếp theo bốn phía vô số vặn vẹo thân ảnh kể hết bạo liệt ra đến, thanh kim diễm kính cũng là lõm xuống dưới. Có thể thấy được như vậy một kích đáng sợ, dùng thiên quyến thần diễm lực lượng cũng không cách nào không tổn hao gì phòng ngự. Đông, trận không nghi điên cuồng xoay tròn, cái kia mặt thanh kim diễm kính nhanh chóng phục hồi như cũ, nhanh chóng mở rộng ra, hình thành một mặt đường kính ngàn trượng cực lớn diễm kính, như một vòng đại nhật trôi nổi tại giữa không trung. Cái kia đoàn ám ảnh trong hơi thở truyền ra bén nhọn chói tai chu lên, đâm xuyên qua không gian, khiến cho ngân rừng, hồ tam gia đều là biến sắc. Cái kia, chiếc, có pho tượng lực lượng chi quỷ gì, thực là vượt quá tưởng tượng. Bảo, Tần Mặc thúc dục thanh kim diễm kính. Trong tích tắc, vô cùng vô tận quang diễm bắn ra bốn phía, bao phủ cả cái huyệt động. Rầm rầm rầm, cái kia đoàn ám ảnh khí tức nổ bung, vô số song giác sinh linh thi hài tứ tán bay ra. Cái kia, chiếc, có đầu người thân rắn pho tượng nhất thiểm, hướng phía động quật ở chỗ sâu trong mà đi, lại một cái muốn chạy. Ở đâu dễ dàng như vậy? Tần Mặc tức giận hư, quanh người từng đạo mũi kiếm hiển hiện, kích xạ mà ra, hóa thành kiếm chi vòng xoáy, mang tất cả hướng này là pho tượng. Sau một khắc, này là pho tượng đã là bị hút vào kiếm chi vòng xoáy ở bên trong. Nương theo lấy một hồi phanh được tiếng vỡ vụn, pho tượng triệt để tiêu tán ra. Bốn phía, thực chất hóa ám ảnh khí tức nhanh chóng tiêu tán, trở nên mỏng manh mà bắt đầu. Một cổ ám ảnh khí tức hiển hiện, nhưng lại không bay về phía Tần Mặc các loại, mà là hướng phía động quật ở chỗ sâu trong mà đi. Siêu siêu siêu, những cái kia đầm đặc khí tức biến mất không thấy gì nữa, lại để cho Tần Mặc chờ ở nơi đó trợn mắt há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Đây không tính là hoàn thành khiêu chiến sao? Một chuyến đồng bạn trố mắt, chẳng lẽ nói cái kia trong pho tượng linh thể đối với từ bên ngoài đến chủng tộc quá mức căm thù, không muốn cho ban thưởng sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.